Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 224, sẽ không giết ngươi. Chữ Châu phương Bắc, thành lớn một trong Quảng Nguyên thành, một nhà giường cột chạm trổ lộng lẫy trà lâu, hai cái tập thiên vệ trấn giữ lấy thang lầu. Người mặc huy vũ kình y quan phục dương thạch ngồi tại lầu ba chậm rãi thưởng thức trà, ánh mắt sắc bén, thần sắc nghiêm túc. Dương Tuấn ngồi ở một bên cùng hàng mẫu lấy trà, trong mắt có lệ mang lưu chuyển. Báo, một trận dồn dập tiếng bước chân, một cái tập thiên vệ leo lên lầu hai, đối mặt Dương Thạch quỳ một chân trên đất, chắp tay bẩm báo nói: Thám tử gửi thư, tại mặt phía bắc cách xa nhau nơi đây trăm dặm Liễu Thành. Nhìn thấy phạm nhân, tốt, Dương Thạch nói một tiếng tốt, chúng ta xuất phát, truy nã này tặc. Phải, Dương Thạch đứng người lên, Dương Tuấn đi theo phía sau hắn, ra trà lâu cưỡi lên ngựa hướng bắc mà đi, đằng sau mấy chục khí thế điêu luyện, tướng mạo lãnh túc tập thiên vệ, theo sát đi theo. Mấy chục kỵ tại trong thành dục ngựa mà đi, những nơi đi qua bụi mù cuồn cuộn, người đi đường và hai bên đường phố bán hàng rong giận mà không dám nói gì, cúi đầu xuống. Lý Khâu mưu hại đồng hành tuần thiên sĩ Từ Cương, Dương Thạch chính là sư xuất nổi danh, cho nên mới có thể điều động tập thiên ti trải rộng thiên hạ mật thám hiệp trợ. Cứ việc người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn có khác tư tâm. Từ Cương là tội ác, tày trời triều đình trọng phạm, bất đắc dĩ gia nhập tuần thiên ti trở thành tuần thiên sĩ. Loại người này bị sát hại về không về tập thiên ti quản. Tập thiên ti có thể không thể lập án còn hai chuyện. Dù cho có thể lập án, loại này vẻn vẹn quan hệ đến dưỡng tặng kỳ võ giả bản án, lại thế nào có thể sẽ kinh động Dương Thạch cái này ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả. Một châu tập thiên ti chỉ huy sứ, hơi có đầu óc người đều có thể nhìn ra, Dương Thạch tự mình dẫn người truy tra vụ án này, truy nã hung thủ, tất nhiên có tư tâm. Nhưng Dương Thạch cũng đích thật là sư xuất nổi danh, ai cũng không thể nói không phải là hắn, chỉ là sở tác sở vi có chút không phù hợp lẽ thường mà thôi. Liễu Thành, một nhà tửu lâu, lầu hai. Lý Khâu điểm một bàn đồ ăn, đang dùng cơm, vài tiếng kêu sợ hãi truyền vào trong tai, hắn động tác trì trệ, quay đầu hướng đường đi đầu kia nhìn lại, một trận chỉnh tề tiếng bước chân, ồ ép một chút quân tốt mặc giáp chấp thương, đem đường đi phong tỏa, đường đi một bên khác cũng là, trên đường phố người đi đường sợ hãi kêu lấy hướng hai bên bỏ chạy. Cầm thương quân tốt nhường ra một con đường, thả người không có phận sự rời đi. Trong nháy mắt, phồn hoa náo nhiệt đường đi, trở nên không có một ai. Đại nhân, ngài mời tới bên này. Cái kia ác đồ ngay tại bản thành tụ hâm lâu ăn cơm. Ta đã khiến mấy ngàn quân tốt đoàn đoàn bao vây con đường này. Hắn tuyệt trốn không thoát. Một người mặc khôi giáp dáng vẻ tướng quân người cười nịnh. Đối với hắn một bên nhân đạo, Dương Thạch ừ một tiếng, thuận miệng ngợi khen hắn một câu. Ngươi làm được không tệ. Vâng, đa tạ đại nhân khích lệ. Đây đều là hạ quan phải làm. Trần Vĩnh Ngôn trên mặt cười lấy lòng càng thêm rõ ràng. Dương Thạch không tiếp tục để ý đến hắn, mang theo Dương Tuấn và mấy chục tập thiên vệ, hướng không có một ai đường đi bên trong đi đến. Trần Vĩnh Ngôn dừng chân, không có theo sau, cần một châu chi địa tập thiên ti chỉ huy sứ tự mình dẫn người đến truy nã. Thực lực có bao nhiêu đáng sợ có thể nghĩ, đi theo Dương Thạch bên cạnh Dương Tuấn có tập thiên vệ bảo hộ. Hắn không có, nịnh nọt cũng phải phân tình huống, hắn cũng không muốn bởi vậy mất mạng. Tụ hâm lâu lầu hai, chỉ có mấy khách người đã chạy ánh sáng, còn sót lại Lý Khâu một người. Thần sắc hắn bình tĩnh, tiếp tục uống rượu ăn uống, phảng phất cái gì cũng không phát sinh. Người bên ngoài đều sợ sự tình lan đến gần mình, chỉ sợ tránh không kịp. Nhưng hắn không sợ, lấy hắn hiện tại thực lực, trừ phi là bắt võ thánh, mới có thể lan đến gần hắn. Về phần những người này nếu là đến bắt hắn, hắn trốn cũng vô dụng. Những này quân tốt hiếu sát, nhưng Dương Thạch tất nhiên đã đến, đến lúc đó sẽ ra tay ngăn lại hắn. Mà lại hắn vì sao muốn trốn? Hắn hiện tại thực lực, trừ võ thánh bên ngoài lại có ai là hắn đối thủ? Mấy ngàn quân tốt vây quanh phố dài, mấy chục tập thiên vệ bao vây Tửu Lâu. Dương Thạch mang theo Dương Tuấn, cùng mấy cái dưỡng tặng kỳ hậu kỳ tập thiên vệ, cất bước lên lầu 2, nhìn thấy Lý Khâu như cũ tại ăn cơm, ngay cả động cũng không hề động. Dương Thạch đi tới, thần sắc lãnh túc, ngồi vào Lý Khâu đối diện. Dương Tuấn bọn người đi theo, đứng tại Dương Thạch sau lưng. Lý Khâu ngẩng đầu, chậm rãi nhìn Dương Thạch cùng Dương Tuấn bọn người một chút. Dương Thạch ánh mắt lộ ra một vòng nếu có như không có sát ý. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai? Theo Dương Thạch đặt câu hỏi, phía sau hắn đứng Dương Tuấn, trên mặt hiển hiện một vòng nhe răng cười. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Phủ Châu Tập Thiên Ti chỉ huy sứ Dương Thạch. Lý Khâu đặt chén rượu xuống, cười nói, về phần phía sau ngươi đứng cái kia, hẳn là ngươi nhi tử Dương Tuấn. Dương Thạch sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hắn coi là Lý Khâu thong dong ngồi tại nơi này uống rượu ăn cơm là coi là quân tốt phong tỏa đường đi là đuổi bắt người khác. Hắn có dưỡng tặng kỳ hậu kỳ thực lực, không sợ bị tác động đến. Nhìn thấy hắn lúc, cho là hắn là dẫn người đến hỏi thăm tình huống, cho nên sắc mặt không thay đổi. Nhưng là Lý Khâu hiện tại lời nói, đại biểu hắn rõ ràng là biết thân phận của hắn. Biết thân phận của hắn, thế mà không có một tia e ngại, 10 phần bình tĩnh thong dong. Cái này quá không đúng. Dương Thạch sắc mặt âm tình bất định, hắn không khỏi suy đoán, Lý Khâu như thế thong dong là có gì ỷ vào? Chẳng lẽ Âu Dương Hiên cùng thiếu hắn ân tình vị kia võ thánh ở trong thư ước định gọi hắn tới này cái địa phương bảo hộ Lý Khâu sẽ cùng nhau trở lại Phủ Châu Thành, mà vị kia võ thánh đã trước hắn một bước đạt tới nơi đây? Dương Thạch trong lòng căng thẳng, không đợi hắn lối ra hỏi thăm, Lý Khâu tiếp tục nói, ta biết phụ tử các ngươi dẫn người đến là muốn cướp ta chuôi này đao. Hắn vỗ vỗ đứng ở bên cạnh bàn Dạ Đàm đao. Dương Thạch tùy theo nhìn về phía Dạ Đàm đao, trong mắt bí ẩn hiển hiện một vòng cực nóng cùng tham lam. Nhưng ta khuyên các ngươi cứ thế mà đi, đao các ngươi tất nhiên là không giành được. Nghe được Lý Khâu chắc chắn như thế ngữ khí, Dương Thạch biến sắc. Hắn đoán chừng thiếu Âu Dương Hiên ân tình vị kia võ thánh, khả năng thật đã đi vào Liễu Thành, hẳn là liền tại phụ cận, có thể mời võ thánh tiền bối ra gặp một lần. Dương Thạch thực lực đối Lý Khâu đã không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn như muốn lấy Dương Thạch phụ tử tính mệnh dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn tạm thời không muốn giết Dương Thạch phụ tử, tối thiểu không phải hiện tại. Hắn hiện tại giết Dương Thạch sẽ gặp phải triều đình truy bắt, sẽ cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Hắn muốn thành tựu võ thánh sau lại nói, dù sao cách hắn thành tựu võ thánh đoán chừng cũng không có bao nhiêu thời gian, ngắn thì 1 tháng, nhiều thì mấy tháng mà thôi. Hắn chờ được không có cái gì võ thánh tiền bối, nơi đây chỉ có ta. Lý Khâu biết Dương Thạch đoán chừng là hiểu lầm. Hắn rất muốn nói võ thánh tiền bối liền tại phụ cận, đem Dương Thạch bọn người dọa đi. Nhưng hắn biết, Dương Thạch không nhìn thấy cái kia cái gọi là võ thánh tiền bối. Không có khả năng đi. Dương Thạch không có khả năng bị hắn dăm 3 câu liền bị dọa đi. Hắn đối võ thánh còn không có e ngại đến tình trạng kia. Hắn lưng tựa triều đình, chính là võ thánh muốn giết hắn đều muốn suy nghĩ lại suy nghĩ. Thậm chí liền Lý Khâu cũng hoài nghi, thiếu Âu Dương Hiên người kia tình cái kia võ thánh dù cho thật tới. Là có hay không sẽ vì còn Âu Dương Hiên ân tình giết Dương Thạch. Đoán chừng hơn phân nửa là sẽ không. Nhiều lắm là xuất thủ để Dương Thạch ăn chút đau khổ. Cuối cùng nghiêm trọng cảnh cáo hắn một phen. Không có. Dương Thạch kinh ngạc, ánh mắt hung ác nham hiểm. Nghiêm nghị nói, không có võ thánh ở bên. Ngươi ở đâu ra lá gan cùng ta nói như thế? Lý Khâu sắc mặt cũng lạnh xuống tới. Hắn dù tạm thời không muốn giết Dương Thạch, dự định để Dương Thạch lại sống thêm một thời gian. Nhưng không có nghĩa là cái gì đều có thể nhẫn, có thể nhường lối lại để cho. Nhìn thấy Lý Khâu bộ này, phách lối, bộ dáng. Dương Thạch sau lưng Dương Tuấn nhịn không được. Lên cho ta, bắt lấy hắn. Dương Tuấn ra lệnh một tiếng, nhìn thấy Dương Thạch không có mở miệng ngăn cản. Phía sau hắn mấy cái dưỡng tặng kỳ hậu kỳ tập thiên về. Rút ra binh khí, thần sắc hung ác, hướng Lý Khâu công tới. Muốn chết, Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Bỗng nhiên đứng dậy, bạt đao chảm ra, cuồng phong đột khởi. Màu đen đao mang tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Keng keng keng, đao gãy bay tứ tung, mấy cái tập thiên vệ miệng phun máu tươi, thân thể chấn động bay ngược mà đi, ầm vang đụng nát tửu lâu lầu hai vách tường, rơi xuống tửu lâu bên ngoài. Dương Thạch biến sắc, bỗng nhiên đứng người lên, trong tay cầm kiếm, nhìn xem Lý Khâu, bày ra phòng ngự tư thái, thần sắc hắn hoảng sợ, che chở sau lưng Dương Tuấn. Kinh ngạc nói, ngưng huyết kỳ hậu kỳ. Từ Lý Khâu vừa vặn chém ra một đao kia, Dương Thạch ếch ngồi đáy giếng. Kết luận Lý Khâu thực lực đạt đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ. Nhưng tiếp theo hắn lại có chút khó có thể tin. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Lý Khâu bất quá là một cái tại dưỡng tặng kỳ bên trong lợi hại điểm tiểu nhân vật. Hắn động động tay liền có thể nghiền chết. Dương Tuấn thần sắc khó có thể tin, ánh mắt có chút ngốc trệ, trong miệng thì thào thì thầm, ngưng huyết kỳ hậu kỳ, làm sao có thể? Lý Khâu xoay người, trên mặt sát ý, ánh mắt băng lãnh, nhìn xem Dương Thạch hai người. Dương Thạch con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Khâu, thần sắc có chút ngưng trọng, vừa mới đao hắn nhìn ra Lý Khâu hoàn toàn chính xác có ngưng huyết kỳ hậu kỳ thực lực, nhưng không biết cụ thể mạnh cỡ nào. Bất quá hôm nay cái này tuyệt thế thần binh hắn nhất định phải được, qua hôm nay rất khó lại có cơ hội tốt như vậy. Thiếu Âu Dương Hiên ân tình vị kia võ thánh có thể sẽ không bởi vì vẻn vẹn đúc đao ân tình liền giết hắn, nhưng tuyệt đối sẽ ra tay với hắn giáo huấn hắn một trận. Cũng nghiêm trọng cảnh cáo hắn không cho phép lại đánh Lý Khâu đao chủ ý. Nếu như sau đó hắn không nhìn vị kia võ thánh cảnh cáo, vẫn như cũ giết Lý Khâu đoạt đao, sẽ nghiêm trọng mạo phạm vị kia võ thánh gây tức giận. Vẻn vẹn vì đúc đao ân tình, vị kia võ thánh có lẽ sẽ không động thủ giết hắn. Nhưng khi trong lòng tức giận phía dưới liền chưa hẳn. Dù sao vị kia võ thánh dù cho giết hắn, triều đình cũng không dám khả năng vì hắn dù cho giao ra bất kỳ cái gì đại giới đều muốn giết đối. Phương, cuối cùng đoán chừng bất quá là sấm to mưa nhỏ mà thôi. Vị kia võ thánh sẽ không giao ra bất kỳ cái gì tính thực chất đại giới. Ngươi nhảy xuống lâu đi, trốn đến xa xa. Vì phụ một hồi cùng cái này tiểu tử giao thủ, chú ý không lên ngươi. Dương Thạch có chút quay đầu đối Dương Tuấn nói. Là, Dương Tuấn như ở trong mộng mới tỉnh, cuối cùng nhìn chằm chằm Lý Khâu đồng dạng, trong mắt vẫn lưu lại vẻ không thể tin được. Quay người nhảy xuống, tửu lâu lầu hai, chỉ còn lại Lý Khâu cùng Dương Thạch hai người. Xem ra ngươi hôm nay quyết tâm muốn giết ta đoạt đao. Lý Khâu mục quang lãnh lệ, nhưng ngươi yên tâm, hôm nay như thế nào ta cũng sẽ không giết ngươi, chỉ bất quá tay chân của ngươi chỉ sợ giữ không được. Lý Khâu không muốn giết Dương Thạch cũng không thể giết Dương Thạch. giết Dương Thạch triều đình đuổi giết hắn, hắn sẽ có phiền toái không nhỏ. Giết chết triều đình trấn thủ một châu, tay cầm thực quyền quan lớn, là Trần Trụi đánh triều đình mặt, trừ phi hắn là có thể để cho triều đình kiêng kỵ Võ Thánh. Không phải triều đình nhất định đuổi giết hắn đến chết, dùng tính mạng hắn đến rửa sạch sỉ nhục này, nói thiên hạ biết võ giả triều đình không thể mạo phạm. Hắn chính vào nhanh muốn thành tựu Võ Thánh mấu chốt thời điểm. Triều đình khắp thiên hạ truy nã hắn, hắn hành tẩu thiên hạ trở nên rất khó khăn, kế hoạch sẽ bị xáo trộn, thành tựu Võ Thánh thời gian khả năng bất đắc dĩ lại muốn đẩy về sau trễ. Thậm chí nếu như triều đình phái ra Võ Thánh đuổi giết hắn, hắn không có tránh thoát triều đình Võ Thánh đuổi giết, có khả năng chưa kịp thành tựu Võ Thánh liền bị giết chết. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hôm nay hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không giết Dương Thạch. Nhưng không giết Dương Thạch không có nghĩa là có thể làm khác, tỉ như chém rụng Dương Thạch hai đầu cánh tay, hoặc là chém rụng Dương Thạch hai cái đùi, lại hoặc là một đầu cánh tay một cái chân. Tóm lại theo hắn tâm ý, chỉ cần không chơi chết Dương Thạch là được. Trọng thương cùng giết chết triều đình trấn thủ một chỗ, tay cầm quyền cao nhị phẩm quan viên là hai chuyện khác nhau. Chỉ là trọng thương Dương Thạch sẽ không đem triều đình bước đến nhất định phải giết chết hắn tình trạng. Có lẽ triều đình sẽ còn tồn lấy chiêu an hắn tâm tư. Dù sao chuyện này rõ ràng có ẩn tình. Dương Thạch lạm dụng chức quyền muốn giết hắn đoạt đao. Hắn là thụ hại một phương, mà lại hắn rõ ràng có giết chết Dương Thạch thực lực. Nhưng không có giết chết Dương Thạch, lòng mang đối triều đình kính sợ, lại tăng thêm hắn có thành tựu Võ Thánh tư chất, tương lai tiềm lực viễn siêu Dương Thạch. Chỉ cần không đem triều đình làm cho quá gấp, triều đình tám thành sẽ chiêu an hắn. Tại hắn phế đi Dương Thạch về sau, hắn có thể một bên tránh né người của triều đình, một bên chém giết quái dị tăng lên thực lực. Nếu như người của triều đình, tại hắn thành tựu Võ Thánh về sau, tìm đến hắn, vậy hắn liền cự tuyệt triều đình chiêu an. Dù sao có thể tự do đương nhiên tốt nhất. Tuần Thiên Ti trên bản đồ tiêu ký quái dị, có thể cung cấp nguyên lực đoán chừng đã đủ hắn đến thế này võ đạo đỉnh phong. Nếu là không đủ, chờ hắn càng mạnh về sau, còn có thể cùng triều đình làm giao dịch. Nếu như người của triều đình, tại hắn thành tựu Võ Thánh trước, tìm đến hắn, vậy hắn liền tiếp nhận triều đình chiêu an, trở lại Tuần Thiên Ti trở thành một nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ. Hoặc là tiếp nhận triều đình an bài đi đảm nhiệm khác chức quan. Hết thảy chờ hắn thành tựu Võ Thánh sau lại nói. Cuồng vọng, nghe được Lý Khâu hôm nay sẽ không giết hắn, nhưng sẽ chém đoạn tay chân của hắn. Phảng phất Lý Khâu có tuyệt đối nắm chắc có thể giết hắn như vậy. Dương Thạch thần sắc âm trầm, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Huy kiếm hướng Lý Khâu hung ác chém tới. Trường kiếm hóa thành một đạo lãnh quang, mang theo mãnh liệt cuồng phong. Trường kiếm chưa đến, kình phong đã đập vào mặt. Lý Khâu mặt không dao động, híp híp mắt, vùng đao chém ngang mà ra. Keng, đao kiếm giao kích, hai cỗ kinh khủng cự lực ầm vang va chạm. Lý Khâu hai người dưới chân mặt đất, không chịu nổi hai người va chạm lực lượng, nháy mắt sụp đổ, hai người hướng Tửu Lâu lầu một rơi vào. Hạ lạc đồng thời, hai người lại tại không trung đối một kích. Mắt trần có thể thấy khí lãng quyển cùng bụi mù hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Tửu Lâu cửa sổ như gặp phải cuồng phong, run run không ngớt, hoa hoa tác hưởng. Bởi vì không trung không có tá lực địa phương, Dương Thạch lực lượng không kịp Lý Khâu, bị chém bay ngược mà đi. Vây quanh Tửu Lâu tập thiên vệ, nghe nói một tiếng to lớn nổ vang, đang muốn tiến trong Tửu Lâu xem xét, cũng chỉ thấy một bóng người phi tốc bay ngược mà ra, đụng vào đường đi một bên khác trong cửa hàng. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là Dương Thạch. Dương Thạch đầy người bụi đất, sắc mặt âm trầm khó coi, từ trong cửa hàng đi ra, thật là lớn lực lượng. Lý Khâu biểu hiện ra mạnh hơn hắn lực lượng, nhưng hắn trong lòng không có nửa điểm ý sợ hãi. Hắn trước kia có kỳ ngộ, từng chiếm được một môn tuyệt thế kiếm pháp, hao phí trăm năm công phu hắn đem luyện đến viên mãn chi cảnh. Bằng này tuyệt thế kiếm pháp, hắn không biết giết bao nhiêu thân thể mạnh hơn hắn hoành võ giả. Gió chỉ trăm dặm, Lý Khâu rơi xuống mặt đất, trông thấy đường đi đối diện Dương Thạch, đạp chân xuống thân thể như mũi tên bay ngang qua bầu trời. Hướng Dương Thạch đánh tới. Thôi xong vọng nguyệt, Dương Thạch thi triển hắn trước kia đạt được nhật nguyệt vô ảnh kiếm bên trong một cái sát chiêu. Nghênh tiếp Lý Khâu, hai người chiến tại một chỗ, đao kiếm giao kích giống như sấm sét. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?